Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 426. Lại một đợt, 600 phiếu tăng thêm, 800 triệu, còn đô la, những người này thật đúng là bỏ được. Nghe được người này lời nói, Lương Đức Hoàng trong mắt lóe lên một đạo lợi mang. Lời nói cũng không có khả năng mở ra giá cao như vậy nghiên cứu đến. 800 triệu a, vẫn là đô la, đây chính là hơn 5 tỷ nhuyễn muội tệ. Lương Đức Hoàng đến bán bao nhiêu bản Hyper Beam mới có thể lừa trở về. Hắn đô không có nghĩ qua, mình có một ngày, mệnh có thể như thế đáng tiền. Bất quá đang nghe xong cái giá tiền này về sau, hắn cũng cơ hồ có thể xác định. Muốn giết mình người, hẳn không phải là trong nước tương đương người, bởi vì là mặc kệ là trong nước bất kỳ một gia tộc nào. Kỳ thật đều sẽ từ quốc gia chỗ giám sát, nếu như ai vận dụng hơn 5 tỷ, khẳng định là sẽ có một ít gió thổi cỏ lay. Phải biết trong nước thuế vụ cơ quan, nhưng cũng không phải ăn chay. Kỳ thật toàn thế giới thuế vụ cơ Canto không phải ăn chay. Nhưng là vì cái gì nói nước Mỹ thuế vụ cơ quan mới nổi danh nhất đâu? Đó là bởi vì là nước Mỹ là tư bản chủ nghĩa quốc gia. Bọn hắn quốc gia bản thân là không có cái gì tiền. Bằng không mà nói BAI Ogawa cũng không có khả năng nói toạc sinh liền phá sản. Cho nên nước Mỹ thuế vụ cơ quan nhiệm vụ là rất nặng. Hắn tất cần đem người đóng thuế tiền thuế toàn đô hút vào đến. Nhưng trong nước mặc dù cũng là trông cậy vào thu thuế, nhưng trông cậy vào cường độ không phải lớn như vậy. Nhưng nếu như ngươi cho rằng ngươi tu thuế không có ai biết, vậy liền 10 phần sai. Kỳ thật quốc gia đều biết, chỉ bất quá đây là một cái nhược điểm. Bọn hắn đang chờ ngươi phạm đại sự về sau, lại dùng cái này một cái nhược điểm tới một lần tính thu hoạch. Liền giống như là rát cửu thái. Sao rau hẹ, muốn chọn dùng tần 1 ING đại sơn hoang giải cửu thái. Sao rau hẹ, khục, dường như lệch, nhưng nếu là ý tứ như vậy. Trong nước vận dụng 5 tỷ tài chính. Nếu như thuế vụ cơ quan loại hình không tra ra cái khoản tiền này động tĩnh là không thể nào. Vạn nhất nếu là có người rửa tiền đâu. Vạn nhất nếu là có nón quan chuyển di tài sản đâu. Vạn nhất nếu là có phú thương chó cô ga người ngoại quốc đâu. Đúng không? Cho nên Lương Đức Hoàng rất xác định. Lần này muốn mua mình mệnh người. Hẳn không phải là trong nước. Cái này ám sát bảng ở đâu? Hoặc là nói làm sao tìm được ra người sau lưng bọn họ. Nhìn lấy người trước mặt. Lương Đức Hoàng tiếp tục nói. Ám sát bảng là một cái trang web. Chúng ta cũng không biết. Làm sao tìm được ra? Người phía sau, người kia nghe được Lương Đức Hoàng cũng đứt quãng nói xong. Sau đó Lương Đức Hoàng lại hỏi muốn làm sao đi trang web này. Đạt được đổ bộ biện pháp về sau, hắn cũng đã hỏi một người khác, lấy được tin tức là giống nhau. Nghe được hai người này, Lương Đức Hoàng không khỏi có chút đau đầu. Đây coi như là cái vấn đề giải quyết bọn hắn a. Phất phất tay, Lương Đức Hoàng đối Hunter nói ra. Sau đó Hunter liền dẫn theo hai người tới biển cả bên trên. Hai tay tách rời, trực tiếp đem cái này đầu của hai người đặt tại trong nước. Bị nước một kích, hai người này hỗn loạn cùng hypnosis liền biến mất. Kịch liệt kiếm, tạc lên, nhưng là không có ích lợi gì. Hai người này liền xem như huấn luyện nhiều năm. Cái kia cũng chỉ là một người. Người lực lượng cùng Pokemon là không cách nào so sánh. Lại thêm Hunter nguyên vốn cũng không có thực thể. Bọn hắn lại kiếm tạc cũng đụng không đến Hunter. Có lúc người quá mạnh cũng không phải chuyện gì tốt. Nói thí dụ như người bình thường, khả năng một phút liền chìm chết rồi. Nhưng hai người này nhận qua huấn luyện, cho nên chính kinh kiếm tạc một đoạn thời gian đâu. Một phút, hai phút, ba phút, mãi cho đến mười mấy phút về sau. Hunter mới trở về, mà hai người này thi thể thì trên mặt biển bay lên. Về phần Lương Đức Hoàng thì bắt đầu suy tính tới giải quyết như thế nào cái kia ám sát bảng vấn đề. Mạng lưới, lên mạng, ai, Porygion, nhỏ giọng nói thầm mấy phút về sau. Lương Đức Hoàng đột nhiên hai mắt tỏa sáng, một mặt kinh ngạc nói. Trên cái thế giới này Pokemon có rất nhiều loại, Kanto cùng Johto trên cơ bản đô có. Hiện tại còn phải tăng thêm tức sắp giáng lâm Hoen Pokemon. Bất quá có một ít Pokemon trên thế giới này là không có. Cái kia chính là nhân tạo Pokemon. Có thể là bởi vì là tại cái không gian này pháp tắc định nghĩa thượng nhân tạo Pokemon cũng không thuộc về Pokemon nguyên nhân. Cho nên Lương Đức Hoàng ở chỗ này nhìn nhiều như vậy sách, cũng không có phát hiện có người nhìn qua Mewtwo. Thậm chí ngay cả Mew đô từng tại châu Nam Mỹ phát hiện qua, Mewtwo không có, tự nhiên Porygon cũng là không có. Porygon, tên khoa học gọi là nhiều phía thú. Cái này Pokemon tại nguyên bản Lương Đức Hoàng thế giới bên trong là rất lúng túng, bởi vì là thả cái này tập thời điểm, sắc thái tránh quá nhanh, cho tới tiểu hài con mắt chịu không được. Cho nên thả xong về sau, có rất nhiều tiểu hài đô con mắt khó chịu, đầu khó chịu hoặc là ngất đi. Vì thế cái này phim hoạt hình còn ngưng phát hình qua một đoạn thời gian. Về sau lại phục truyền bá về sau, cái này một tập liền không có, mà con này Pokemon cũng liền cơ hồ chưa từng xuất hiện. Cái thế giới này tự nhiên cũng là không có Porygon. Nếu như có Lương Đức Hoàng không có khả năng không biết. Bất quá hắn lại biết có một chỗ có vật này, Celadon City phòng trò chơi. Nguyên bản hắn cũng không có muốn Porygon, bởi vì là con này Pokemon sức chiến đấu cũng không phải là rất mạnh. Nhưng ở chỗ này liền có người muốn nói Porygon hai chủng tộc giá trị cao tới 515, Porygon Z chủng tộc giá trị cao tới 535. Mà lại là ba đoạn tiến hóa, làm sao lại không mạnh. Nhưng vấn đề là Porygon 2 tiến hóa cần thăng cấp số liệu. Porygon Z tiến hóa cần khả nghi miếng vá. Hai tên này đi đâu làm đi? Thế giới hiện thực là không có A. Lương Đức Hoàng ở trong game cũng không có tìm được qua A. Cái kia chính là không có cách nào thăng cấp ý tứ. Mà không có tiến hóa Porygon chỉ có 395 chủng tộc giá trị. Có thể muốn cái chủng tộc này giá trị đến chết. Cho nên nguyên bản Lương Đức Hoàng cũng không có chuẩn bị dùng Porygon. Bất quá bây giờ, nếu như nói vận dụng đến mạng lưới, số liệu một loại đồ vật, cái kia Porygon liền có đất dụng võ. Với lại Lương Đức Hoàng cũng không cần đến lấy nó để chiến đấu không phải. Các loại có thể đi trở về liền làm một chút. Ám sát bảng đúng không? Ta nhìn ngươi trốn không trốn qua Porygon truy tung. Con mắt híp mắt dưới. Lương Đức Hoàng dự định Pokemon cứ như vậy lại thêm một cái. Lương tiên sinh, ngài chuyện bên này xử lý xong đi. Cái kia, hỏi một câu không nên hỏi a. Chúng ta làm sao trở về đâu? Làm Lương Đức Hoàng suy nghĩ minh bạch về sau. Lúc này Cảnh Trí từ đằng xa lúng túng đi tới, nhỏ giọng hỏi, làm sao trở về? Đúng vậy a, làm sao trở về đâu? Lấy điện thoại di động ra, Lương Đức Hoàng nhìn thoáng qua, không tín hiệu, mà nếu như ngồi sống dưới nước Pokemon trở về, cái này đến là có thể. Hắn có Gyarados có thể cưỡi. Cảnh Trí cũng có vừa thu phục Tentacruel, nhưng vấn đề là nơi này ngồi thuyền tới đô có hơn một giờ thời gian. Ngồi sống dưới nước Pokemon trở về, khẳng định là muốn đem chân thả trong nước, thân thể cũng sẽ đánh ướt. Trời lạnh như vậy, xác định về hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.